Trong nước thị trường đĩa lậu hỗn loạn, đĩa cái tốt cái xấu lẫn lộn, năng lực sửa lỗi đĩa trở thành vô cùng quan trọng. Kỹ thuật SmartTem của chúng ta có thể tăng cường công năng sửa lỗi, chỉ bằng cái này có thể bỏ lại các doanh nghiệp khác ở đằng sau rồi. Bọn họ muốn tự nghiên cứu kỹ thuật tương tự thay thế cần một thời gian dài. Ồ, Dương Vân nhướng mày lên, cảm giác hết sức nở mày nở mặt. Hiện giờ thị trường phản ánh nhiều nhất là vấn đề này. Công ty mỗi ngày nhận được không ít điện thoại kêu ca đầu đĩa không đọc được đĩa, không nhả đĩa. Không ngờ công ty đã làm ra cái này rồi. Chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi. Tôi xem Khoa Vương dựa vào cái gì cướp mạng lưới tiêu thụ của chúng ta. Ai ngờ Trương Khắc tạt cho gáo nước lạnh. Không tuyên truyền, chỉ âm thầm làm thôi. Vì sao? Dương Vân thộn mặt ra, bí mật không truyền ra ngoài, một là tránh người khác mô phỏng. Chúng ta không tuyên truyền, các doanh nghiệp đầu đĩa khác phải rất lâu mới ý thức được vấn đề, người tiêu dùng sẽ chỉ biết sản phẩm của Ái Đạt tốt, ấn tượng của người tiêu dùng rất quan trọng cho Ái Đạt sau này. Trương Khắc giải thích, một nguyên nhân nữa là giống như người ta hay nói đấy, vừa muốn làm điếm lại muốn bia trinh tiết, cái công năng này là để phối hợp với đĩa lậu. Mà theo tiêu chuẩn đạo đức thương nghiệp chúng ta phải tích cực ngăn chặn đĩa lậu mới đúng. Ăn với chả nói, gái nọ gái kia cái gì? Tạ Vãn Tình cau mày lại, Trương Khắc cười ngượng nghịu, ý chung là bí mật không truyền ra ngoài. Dương Vân nghiến răng nói, may tên khốn kiếp Lưu Minh Huy xéo sang Khoa Vương rồi, nếu không làm sao giữ bí mật được. Trương Khắc vỗ vai hắn, hội đồng quản trị đã nghiên cứu, kế hoạch khích lệ cuối năm sẽ cho cả chủ quan cấp 1-2 vào, khả năng mỗi người không được nhiều lắm, nhiều thì 1-200 vạn. Ít thị 3-40 vạn, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, phải tin tưởng tương lai Ái Đạt càng rực rỡ hơn, một số chuyện, chỉ lưu truyền hội đồng quản trị chúng ta. Có điều anh có thể nói cái này ra cổ vũ người dưới, Dương Vân phấn chấn ngay, Tương Vi biểu môi cười, cho chút mật là lên tinh thần ngay, sao vừa rồi nói chuyện lại như mất phiếu gạo thế, ngàn dặm bôn ba vì chữ tài mà, Dương Vân thản nhiên thừa nhận, nói thật lòng, nếu tên họ Lưu đó không bất nghĩa đến thế, tôi cũng không hận hắn. Nghe nói trước khi hắn từ chức Khoa Vương đã gửi vào tài khoản của hắn 80 vạn. Tôi có nên thông qua ai đó tiết lộ ra ngoài không?